Chương 758, toàn bộ dọn dẹp sạch hai. Vào lúc này, Kakashi bọn họ đã đem địch nhân còn lại toàn bộ giải quyết hết đội trưởng. Nơi này có phải là đã không có địch nhân rồi? Chúng ta hiện tại muốn không đi giúp Lưu Ly hắn A Uchiha Itachi vào lúc này đối với Kakashi nói đến. Kakashi đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đưa ánh mắt chuyển tới Lưu Ly nơi đó, sau đó liền khẽ gật đầu, sau đó nói đến, được rồi. Vậy chúng ta kế tiếp tiểu ra phát đi trợ giúp Lưu Ly A. Lưu Ly đối phó tên địch nhân kia phi thường cường đại. Cũng không biết tên địch nhân kia ăn vật gì vậy, lại có thể bên trên Lưu Ly đánh chật vật như vậy. Uchiha Itachi nghe xong Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền hướng Dạ Mạ Tổ khoát tay áo. Dạ Mạ Tổ khi nhìn đến Uchiha Itachi mới vừa hướng mình xua tay sau đó, liền thả lập tức dưới trong tay mình sự tình. Đi tới hai người bọn họ nơi đây. Dạ Mạ Tổ, chúng ta kế tiếp đi trợ giúp Lưu Ly à. Lưu Ly đối phó tên địch nhân kia thật sự là quá cường đại. Uchiha Itachi khi nhìn đến Dạ Mạ Tổ đi tới bên cạnh mình sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Dạ Mạ Tổ đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Lưu Ly bên kia, sau đó liền khẽ gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi. Lưu Ly lúc này đây lại gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta nếu như không phải đi qua hỗ trợ lời nói, sợ rằng Lưu Ly kiên trì không được bao lâu. Kakashi đang nghe hai người bọn họ mới vừa đối thoại sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với những người khác nói ra, chúng ta cái này hãy đi trước trợ giúp Lưu Ly, đối phó tên địch nhân kia, các ngươi ở chỗ này trước quét dọn một chút chiến trường. Tiền tuyến đồng đội đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó mỗi người bọn họ bắt đầu quét tước nơi này chiến trường. Được rồi, chúng ta cũng mau điểm ra phát đi trợ giúp Lưu Ly đối phó nữ nhân kia a. Vào lúc này Kakashi liền đối với Uchiha Itachi cùng đại cùng hai người bọn họ đối mặt nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó giống như Kakashi cùng nhau hướng về Lưu Ly bên kia chạy tới. Đội trưởng bọn họ làm sao tới nơi này, lẽ nào bên kia địch nhân toàn bộ giết chết sao? Vào lúc này, Usuzuga áo liền chú ý tới Kakashi ba người bọn họ hướng cạnh mình chạy tới, sau đó liền đối mặt nụ cười nhỏ giọng nói đến. Đội trưởng ba người bọn họ đi tới nơi này, nhất định có thể giúp Lưu Ly, nói vậy đối phó tên địch nhân kia đã gia tăng rồi một điểm phần thắng. Lưu Ly ngươi đang kiên trì một hồi, đội trưởng bọn họ lập tức tới ngay. Vào lúc này, Usuzuga áo liền đem ánh mắt của mình chuyển tới nơi đó, sau đó liền tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly đã cùng địch nhân lại một lần nữa chém giết với nhau. Tiểu quỷ, ngươi đã tới cực hạn a, nhìn dáng vẻ của ngươi có điểm mệt là ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thắng lợi người chỉ có thể là ta. Địch nhân ở cùng Lưu Ly giao thủ thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa nói phía sau. Rồi dùng sức bổ về phía địch nhân, sau đó lập tức liền đem địch nhân cho đá bay ngươi một cái tôn tử. Ta còn có hư thoát đến cái mức kia đâu, muốn chiến thắng ta còn sớm một vạn năm đâu. Lưu Ly lại đem địch nhân đá bay sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân ở phi ra ngoài sau khi, lập tức dừng lại, sau đó nhìn Lưu Ly không giải thích được nở nụ cười.